Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 363, chương 112, Orochimaru cố kỵ. Răng rác, răng rác, răng rác, ngoặc kép chấm chấm, ở khiến người rợn cả tóc gáy giòn vang trong tiếng. Trên bầu trời Mộc Long không ngừng mãnh liệt rung động, tảng lớn mảng lớn vụn gỗ từ không trung rơi xuống. Colossus giống như là một đầu hình người bạo long giống nhau. Mỗi một chưởng vung ra đều có to lớn uy lực, đánh Mộc Long hoàn toàn không có sức đánh trả. Nếu như Mộc Long có được chính mình sinh linh cùng linh hồn nói, khẳng định đã sớm phát sinh tiếng kêu thảm kinh khủng cùng hí. Vụn gỗ đầy trời bay lả tả, Orochimaru cùng Uchiha Sasuke hai người đều trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn trên bầu trời tràng cảnh. Thật sự là quá rung động, đây là đang đồ long a, cái này nghịch thiên tiểu yêu quái. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama lẩm bẩm nói, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm, Colossus nghịch không mà lên. Diệt thiên thủ liên tục đánh ra, mỗi nhất kích đều sẽ đem Mộc Long đánh mãnh liệt rung động. Vụn gỗ bay tán loạn, đầy trời vụn gỗ giống như là trời mưa giống nhau, dồn dập, chấn động nhiếp tâm linh của người ta. Bất quá là trong chớp mắt võ thuật, cái kia dài đến hơn 20 mét khuôn mặt đại cự long cánh bị Colossus từ trung gian ngăn làm lưỡng. Đoạn, thật là lợi hại. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama một bên thấp giọng kể, một bên đôi thủ ấn thức lại biến. Oanh, trong giây lát, Mộc Long đầu kịch liệt lắc động, nó mở ra to lớn miệng, hướng về Colossus hung hăng nhào tới. Cực kỳ hiển nhiên, đệ nhất Hokage Senju Hashirama biết Mộc Long không đối phó được Colossus. Thế nhưng hắn nhưng cũng nghĩ tại bỏ qua Mộc Long đồng thời ở trình độ lớn nhất bên trên cho Colossus. Tạo thành phiền phức, vỡ nát a, Colossus lạnh lùng nói, hai tay hắn tề động, chấn động ra đầy trời sợ thiên trảm sóng, giống như cuồn cuộn dũng động hoàng hà nước giống nhau, lập tức liền đem Mộc Long đầu chôn vùi. Ông, lúc này đây... Sợ thiên trảm sóng không còn là trước kia như gợn sóng không thể nhận ra. Mọi người có thể rõ ràng mà chứng kiến một đạo tử vong chùm sóng hội tụ ra một tia ô quang hoa phá. Trường không, giống như là một cây đoạt mệnh trường mâu giống nhau. Tha duệ thật dài đuôi cánh, xuyên thủng Mộc Long đầu. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, Mộc Long đầu xuất hiện một cái thùng nước vậy lớn bằng lỗ lớn. Mà sợ thiên trảm sóng rung động lập tức khuếch tán ra. Lập tức liền đem khổng lồ Mộc Long nửa người trên vỡ nát. Siêu, vừa lúc đó, Mộc Long khác nửa người xé rách không khí hung hăng đập tới. Uy mãnh không đúc, đến tốt lắm, Colossus hét lớn, hắn chợt một cái xoay người. Hai tay liên tục không ngừng rung động, toàn bộ đánh vào Mộc Long trên đuôi mặt, nhất thời. Đáng sợ lực đạo xuyên thấu qua Mộc Long trong cơ thể. Từng đạo khe hở bắn tung ra, đại lượng vụn gỗ rớt xuống, răng rác, răng rác, ngoặc kép, răng rác, ngoặc kép chấm chấm, Colossus liên tục đánh ra hơn 10 chưởng sau đó. Khổng lồ kia Mộc Long dĩ nhiên ở trên bầu trời giải thể. Vô số vụn gỗ từ trên trời giáng xuống, giống như hạ một hồi mưa lớn giống nhau. Đại ca, cái này, đệ nhị Hokage Senju Tobirama sắc mặt hết sức khó coi. Cái này tiểu gia hỏa là một 10 phần quái thai. Tuy là mới vừa bước vào ảnh cấp lĩnh vực không bao lâu, nhưng chiến lực của hắn mạnh mẽ cũng là xa siêu ảnh cấp. Hầu như bước vào một cái khác cảnh giới toàn mới. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama nhẹ giọng nói. Mà chúng ta cũng là uế thổ chuyển sinh thân, xa kém xa phát huy ra nguyên bản lực lượng. Cho nên, mặc dù là hai người chúng ta liên thủ, cũng không giết được hắn. Hắn phục lại nói bổ sung, ghê tởm, đệ nhị Hokage Senju Tobirama tức giận nói, Orochimaru, ngươi vì sao không chuẩn bị hai cái càng cường đại hơn tế phẩm? Quế thổ chuyển sinh cái này cấm thuật phi thường quỷ dị. Sử dụng tế phẩm càng cường đại, triệu hoán mà đến người có thể phát huy ra được sức chiến đấu liền càng cường đại. Ta cũng muốn a, thế nhưng ta cực kỳ sợ các ngươi hai vị Hokage đại nhân. Orochimaru trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói rằng, hai người các ngươi, một cái khai sáng quế thổ chuyển sinh cái này cấm thuật nhân. Một cái khác thì là được khen là ninja chi thần, người. Ta như thế nào dám yên tâm to gan dùng tốt nhất tế phẩm triệu hoán các ngươi thì sao? Thì ra là thế, đệ nhất Hokage Senju Hashirama gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Thực sự là không nghĩ tới, Orochimaru ngươi lại còn có như thế cẩn thận dè đặt một mặt. Colossus nhếch miệng nở nụ cười. Hắn cũng từ dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn bên trong học được, quế thổ chuyển sinh, thuật này. Biết rõ thuật này ưu điểm cùng khuyết điểm, quế thổ chuyển sinh, thì thuật giả đối với triệu hoán mà đến người sở hữu tuyệt đối quyền khống chế. Thế nhưng, nếu rơi vào tay triệu hoán mà đến người biết phương pháp phá giải lời nói, một ngày tránh thoát, liền sẽ trở thành bất lão bất tử siêu cấp đại phiền toái. Mặt khác, làm bị triệu hoán mà đến người thực lực cường đại đến rồi trình độ nhất định, cũng có thể gắng gượng tránh thoát, quế thổ chuyển sinh, thuật khống chế. Đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage là Konoha thôn trải qua sử thượng tối cường hai người. Một cái được khen là ninja chi thần, là gần gũi nhất lục đạo tiên nhân ninja, mà một cái khác thì khai sáng ra giống như quế thổ chuyển sinh, phi lôi thần chi thuật, các loại siêu cấp cấm thuật thiên tài. Orochimaru là sao có thể yên tâm to gan dùng tốt nhất tế phẩm tới triệu hoán bọn họ đâu. Một phần vạn, đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage hai người tránh thoát, quế thổ chuyển sinh, thuật khống chế. Hắn chẳng phải là tự tìm phiền toái, tự tìm tử lộ sao? Orochimaru tuy là tự nhận là thiên tài, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ cuồng vọng tự đại, không dám mạo hiểm lấy nguy hiểm như vậy đi triệu hoán cường đại hơn hai người. Chính là bởi vì ta cẩn thận, cho nên mới có thể ở Konoha thôn phát lệnh truy nã cùng với Akatsuki tổ chức trong đuổi giết sống sót. Orochimaru xâm nhiên nói rằng, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không chính mình chuyện không có nắm chắc. Đây là một cái thói quen tốt. Colossus gật đầu, nói rằng, người đó là cái gì thái độ? Một bộ tiền bối chỉ điểm hậu bối giọng, thật là khiến người ta khó chịu. Orochimaru bĩu môi, nói rằng, người chẳng lẽ cho rằng tạm thời chặn lại hai vị Hokage đại nhân công kích có thể vô tư đi? Người không được quên, ta và những bộ hạ của ta còn không có xuất thủ đâu. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm. Orochimaru vừa dứt lời, sáu thân ảnh liền phân biệt từ bất đồng địa phương chui ra. Colossus võ đạo thiên nhãn nhẹ nhàng đảo qua, phát hiện bọn họ chính là Yakushi Kabuto cùng với từng tại Konoha thôn xuất hiện qua bốn cái tiểu gia hỏa, trừ cái đó ra, còn có một cái tóc tuyết trắng, tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi, ánh mắt của hắn sắc bén. Toàn thân cư nhiên tản mát ra không kém gì Uchiha Sasuke khí tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?